Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, Long Châu tới tay. Dêm Trương cao giọng nói rằng, 320 triệu lần thứ hai, có còn hay không vị nào ra giá tiền cao hơn? 320 triệu lần thứ ba, Thành Giao, nói, Dêm Trương dùng sức đánh một hồi mộc trùy. Viên Thư Duật trên mặt lộ ra một tia nụ cười thỏa mãn. La Hữu Minh nội tâm cũng là âm thầm vui mừng. Mới tiêu tốn 310 triệu. So với hắn dự tính giá cả thấp thật nhiều. Hơn nữa, hắn không nghĩ tới. Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Chỉ là mang ra đến rồi danh hiệu của chính mình. Liền đem tất cả mọi người đều đè ép. Hắn bừng tỉnh nhớ tới đến. Nguyên lai hắn cũng là đã sớm từng nghe nói thần long đại nhân sự tích. Chỉ có điều bắt đầu chưa hề đem thần long đại nhân cùng những việc này dấu vết liên hệ tới thôi. Liền, hắn cũng là rõ ràng. Tại sao những người này sẽ kinh ngạc như thế? Nâng khay nữ tử, mặt mỉm cười đi tới Viên Thư Duật bên người. Nửa ngồi chồm hổm xuống. Đem bầy đặt long châu khay nâng ở Viên Thư Duật trước mặt. Viên Thư Duật cầm lấy long châu, nhìn một chút, sau đó lộ ra vẻ mỉm cười. Quả nhiên, long khí, long tức, long uy phi thường chân, phi thường có sức sống. Cái kia nâng khay nữ tử nhất thời xem ở lại, sững sờ, người này, thực sự là đẹp trai đây. Hơn nữa, hắn ăn mặc trường bào, để tóc dài dáng vẻ, xem ra không một chút nào vi cùng. Dường như trời sinh bá chủ như thế. Tựa hồ, trời sinh hắn nên như vậy như thế. Nhìn thấy cô gái này si mê ánh mắt, La Tiêm Tiêm nhíu mày. Được rồi, không có việc của ngươi tính. Ngươi đi đi, cô gái kia bừng tỉnh. Quay đầu nhìn lại, nhìn ngay lập tức đến La Tiêm Tiêm trên mặt bất mãn cùng tức giận. La Tiêm Tiêm, cô gái này tự nhiên cũng là nhận thức. Bọn họ những nghề nghiệp này. Trong ngày thường chính là vì những này phú hào phục vụ. Nếu như nhận người không rõ, có lẽ sẽ mang đến cho mình cự phiền toái lớn. Cô gái kia, dựa vào trực giác của phụ nữ trong nháy mắt liền rõ ràng. La Tiêm Tiêm tại sao tức giận như vậy? Nàng lập tức thu hồi chính mình một bộ si mê dáng vẻ. Đối với La Tiêm Tiêm nói rằng, là, La Tiểu Thư, ta vậy thì rời đi. Nói xong. Nữ tử quay về mọi người thoáng cúi người chào, liền cầm khay xoay người rời đi. Viên Thư Duật trong tay nắm bắt long châu, trên mặt mang theo nụ cười, hiển nhiên là hết sức hài lòng dáng vẻ. La Vong Phàm, La Hữu Minh nhìn thấy Viên Thư Duật như vậy, đều thoáng thở phào nhẹ nhõm, xem ra long châu là thật sự bị vị đại nhân này giám định qua đi, tuyệt đối giả không được. Mà Vân Lãng, Chu Kỳ cũng dùng ánh mắt tham lam nhìn Viên Thư Duật trong tay long châu. Viên Thư Duật ngũ giác mẫn cảm. Làm sao có khả năng không cảm giác được trong mắt bọn họ tham lam đây? Chỉ thấy, Viên Thư Duật trong tay lóe lên. Long châu liền biến mất rồi. Nhất thời, Vân Lãng, Chu Kỳ kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ xem như là rõ ràng. Cái này Ngao Duật, không chỉ có sau lưng chống đỡ sức mạnh rất khổng lồ. Dòng dõi cũng rất phong phú. Nếu như, bọn họ không có nhìn lầm. Long Châu là bị cái này Ngao Duật thu vào đến trên tay Tu Di Nhẫn bên trong. Cái này Ngao Duật, thậm chí ngay cả Tu Di Nhẫn cũng có. Thật không biết, hắn còn có bao nhiêu thứ tốt. Vừa lúc đó, Dêm Trương đánh một hồi mộc trùy. Cao giọng nói rằng, được rồi, lần này mùa thu buổi đấu giá liền như vậy kết thúc. Chư vị tới tân. Hạ xuống chính là thả lỏng tiệc rượu thời gian. Chúng ta chuẩn bị phong phú thức ăn, rượu ngon, còn có một nho nhỏ nhạc thính phòng đoàn. Sẽ cho đại gia diễn tấu vũ khúc. Hy vọng các ngươi nắm giữ một cái vui vẻ buổi tối. Nói xong, Dêm Trương quay về mọi người cúi người chào thật sâu. Liền đi hạ xuống bán đấu giá đài. Mà toàn bộ hội trường cũng là bắt đầu huyên náo lên. Mọi người bắt đầu từ chỗ ngồi đứng thẳng lên, lẫn nhau bắt chuyện, hướng đi hội trường mặt sau không gian, cầm lấy đồ ăn, rượu, dùng ăn, mà tiếng nhạc cũng là vang lên, mang đến thả lỏng bầu không khí. Ôn Lương Vĩnh đứng thẳng lên, nhỏ và dài. Có thể xin ngươi nhảy này thủ điệu van sao? La Tiêm Tiêm nhìn về phía Viên Thư Duật. Ôn Lương Vĩnh nội tâm dâng lên một luồng đố kỵ. Thế nhưng, hắn cũng không có biểu hiện ra. Làm Viên Thư Duật nói ra bản thân là Ngao Duật thời điểm, Ôn Lương Vĩnh cũng là rõ ràng. Tại sao liền La Hữu Minh cũng phải gọi Viên Thư Duật đại nhân? Nguyên lai, cái này Viên Thư Duật chính là trước một quãng thời gian lưu truyền sôi sùng sục ngũ trảo kim long. Ngao Duật, cái này Viên Thư Duật, hoặc là nói Ngao Duật, là chính mình căn bản không thể đắc tội. Viên Thư Duật nói rằng, ta không biết khiêu vũ, xưa nay không khiêu vũ. Nghe xong Viên Thư Duật, La Tiêm Tiêm trên mặt thoáng hiện qua vẻ thất vọng. Vừa lúc đó, lại một người trẻ tuổi đi tới. La Tiểu Thư, có thể cùng ngươi nhảy này chi điệu van sao? La Tiêm Tiêm trên mặt thoáng hiện qua một tia căm ghét. Ta đáp ứng Lương Vĩnh, cùng hắn nhảy. Người trẻ tuổi kia gật gù, rời đi. Ôn Lương Vĩnh cao hứng, làm xin mời tư thế, dắt La Tiêm Tiêm tay, sau đó hướng đi sân nhảy. Sân nhảy nói là sân nhảy, kỳ thực cũng không có chỗ đặc biệt nào, chính là đặc biệt trở nên trống không một vùng, có thể chứa đựng hơn 20 đối với nam nữ ở bên trong uyển chuyển nhảy múa. Lần đấu giá này biết, đến người trẻ tuổi thật không nhiều, đặc biệt là cô gái trẻ thật sự không nhiều. Mà đến những kia cô gái trẻ, mỗi một người đều hoặc là quang minh chính đại, hoặc là lén lén lút lút đánh giá Viên Thư Duật. Không chỉ có bởi vì Viên Thư Duật tướng mạo tuấn mỹ, càng chủ yếu chính là các nàng hiện tại nhưng là biết rồi, Viên Thư Duật chính là bị người lưu truyền đến mức sôi sùng sục ngũ trảo kim long Ngao Duật. Thân phận cao quý, huyết thống cao quý, cũng có nữ tử cực kỳ to gan trên tới mời Viên Thư Duật khiêu vũ, tự nhiên bị Viên Thư Duật cho từ chối. La Tiêm Tiêm mang theo một bụng lửa giận, nhìn những cô gái kia tiến lên cùng Viên Thư Duật đến gần, mời Viên Thư Duật khiêu vũ. Một khúc điệu van vừa nhảy xong, La Tiêm Tiêm liền đi tới Viên Thư Duật bên người. Đại nhân, nơi này không có gì vui, chúng ta đi Lan Quế Phường uống rượu đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Long Châu đã tới tay, nơi này xác thực không có gì vui. Viên Thư Duật rất không thích những này phú hào nịnh nọt thái độ, càng là chán ghét những kia cô gái trẻ một mặt sùng bái đến trêu chọc hắn dáng vẻ. Viên Thư Duật rất rõ ràng những cô gái này trong lòng đều là nghĩ như thế nào. Ở những cô gái này trong lòng, e sợ có thể cùng hắn có một đêm phong lưu đều là đáng giá khoe khoang sự tình. Nếu như có thể châu thai ám kết, thai nghén một có hắn huyết thống hài tử, cái kia càng làm cho các nàng vui mừng sự tình. Mà Viên Thư Duật phi thường chán ghét cảm giác như vậy, chán ghét bị người như vậy qua đời. Không phải tùy tiện người nào đều có thể thai nghén ngũ trảo kim long huyết mạch, không phải tùy tiện người nào đều có thể cùng ngũ trảo kim long một đêm phong lưu. Là Hữu Minh, La Vòng Phàm cũng là ở bên cạnh gật đầu liên tục. La Hữu Minh nói chuyện nhỏ và dài, nhường tài xế đưa các ngươi qua, chờ hắn đưa các ngươi sau khi đi qua, trở lại tiếp ta cùng Tam gia gia ngươi. La Tiêm Tiêm gật gật đầu. Vâng, gia gia, buổi tối liền không cần tiếp chúng ta, chúng ta gọi chiếc xe liền trở về. La Tiêm Tiêm nói tiến lên kéo lại Viên Thư Duật cánh tay. Đại nhân, chúng ta đi. Viên Thư Duật gật gật đầu. Đối với La Tiêm Tiêm cô gái này, hắn vẫn còn có chút hảo cảm, nhích lại gần mình, nhưng sẽ không làm chuyện quá đáng, cũng sẽ không để cho chính mình cảm thấy chán ghét, biết nắm đúng mực. Ôn Lương Vĩnh nhìn bóng lưng của hai người đi xa, muốn tiến lên, thế nhưng không hề có một chút dũng khí tiến lên. Đúng, vậy cũng là ngũ trảo kim long Ngao Duật. Hắn lấy cái gì cùng nhân ra so với? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường